Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 8. Chúa Giêsu hiện ra với Ginny. Trong một căn phòng giàu sang mà ánh sáng lọt vào cách khó khăn, Ginny khóc trong khi ngồi rũ rượi trên một cái ghế bên cạnh một cái giường thấp được phủ bằng những cái mền lộng lẫy. Bà khóc, một tay tỳ trên thành giường, gục đầu trên cánh tay, toàn thân rung động vì những tiếng đất tựa như nó làm bể lòng ngực bà. Trong lo âu và nước mắt, bà ngẩng mặt lên một lát để thở. Người ta thấy một vết ướt lớn trên chiếc mền quý, và khuôn mặt bà cũng hoàn toàn ngập trong nước mắt. Rồi bà lại gục xuống cánh tay. Người ta chỉ còn thấy cái cổ nhỏ và rất trắng của bà, mái tóc nâu đen, đôi vai và phần trên của vầng trán cao. Các phần còn lại bị mất đi trong bóng mờ, làm mất đi cả thân mình bao bọc trong y phục màu tím than, không di chuyển màn gió, cũng không mở cửa, không một tiếng động. Giêsu vào phòng và tới gần bà. Người lấy tay lướt nhẹ trên mái tóc bà và hỏi bằng tiếng thì thầm: "Tại sao con khóc?" Chắc Ginny cho đó là thiên thần bản mệnh của bà hỏi. Bà không thấy gì vì bà không ngẩng đầu lên khỏi thành giường. Trong tiếng nấc còn thảm não hơn, bà nói nỗi băn khoăn của bà: "Bởi vì con không còn cả đến cái mồ của Chúa để đến đổ nước mắt ra ở đó để không cô đơn." "Nhưng người đã sống lại, con không sung sướng vì vậy sao?" "Ôi, có chứ, nhưng hết mọi bà đều thấy người ngoại trừ con và Martha. Nhưng Martha thì chắc chắn sẽ thấy người ở Bethany, vì đó là nhà bạn hữu. Nhà con không còn là nhà bạn hữu nữa. Con đã mất tất cả cùng với cuộc tử nạn của người. Thầy con, tình yêu của chồng con và linh hồn của ông, vì ông không tin, ông chế nhạo con, và cả đến ông ép buộc con không được tôn kính kỷ niệm về vị cứu tinh của con, để ông không bị thiệt hại. Đối với ông, lợi ích loài người quan trọng hơn. Con không biết con có tiếp tục yêu ông như một người vợ không, hay bộc lộ với ông sự ghê tởm. Con không biết có cần vâng lời ông như một người vợ, hay là bất tuân ông ta như linh hồn con muốn. Vì lẽ sợi dây hôn phối của linh hồn con với Đức Kitô, mà với người thì con sẽ trung thành. Con muốn biết, và ai có thể cho con lời khuyên? Nếu con Ginny tội nghiệp này không còn được gặp người, ôi, với Chúa con thì cuộc tử nạn đã qua, nhưng với con thì nó đã bắt đầu từ hôm thứ sáu và nó tiếp tục. Ôi, con quá yếu đuối, con không đủ sức vác cây thập giá này. Nhưng nếu người giúp con thì con có muốn vác nó cho người không? Ôi, có, miễn là người giúp con. Người biết thế nào là vác thập giá một mình. Ôi, xin thương nỗi khốn nạn của con. Ừ, thầy biết thế nào là vác thập giá một mình. Vì vậy thầy đã đến và thầy đang ở bên cạnh con, Gian. Con biết ai là người đang nói với con không? Nhà con không còn là nhà bạn của Đức Kitô ư? Tại sao? Nếu ông ta, người chồng trên trái đất của con, giống như một thiên thể bị bao bọc bởi chướng khí của loài người, thì con vẫn là Gian của Giê-xu, vị thầy không bỏ con. Giê-xu không bao giờ bỏ những linh hồn đã trở nên hiền thê của người. Người luôn luôn là thầy, là bạn, là phu quân, kể cả bây giờ là lúc người đã sống lại. Gian, hãy ngẩng mặt lên và hãy nhìn thầy. Vào giờ giáo huấn kín đáo này và một cách êm đềm hơn là thầy đã hiện ra với những người khác. Thầy nói cho con cách con phải xử sự trong tương lai, điều mà biết bao chị em khác của con cũng phải làm. Hãy yêu một cách nhẫn nại và phục tùng người chồng bất an của con. Hãy gia tăng sự êm dịu của con nhiều hơn là nỗi chua cay của cái sợ loài người dậy men trong ông. Hãy gia tăng ánh sáng siêu nhiên của con nhiều hơn là những bóng tối của lợi lộc trái đất mà ông ta sinh ra từ chính ông. Hãy trung thành với cả hai và hãy can đảm trong cuộc hôn nhân thiêng liêng của con. Trong tương lai, biết bao người sẽ phải lựa chọn giữa ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn của người hôn phối với họ. Nhưng sẽ thật là to lớn nếu họ theo ý muốn Thiên Chúa, vượt lên trên tình yêu và tình mẫu tử. Cuộc tử nạn của con bắt đầu, đúng, nhưng con thấy rằng tất cả các cuộc tử nạn đều chấm dứt bằng sự phục sinh. Ginny từ từ ngẩng đầu lên, các tiếng nấc của bà ngưng. Bây giờ bà nhìn, bà thấy, bà lết quỳ xuống để thờ lại và lẩm bẩm. Chúa! Chúa, con thấy rằng thầy xử với con như không xử với ai khác. Nhưng thầy thấy những nhu cầu đặc biệt và thầy đo lường sự trợ giúp để ban cho những người đang chờ sự trợ giúp của thầy. Hãy trèo lên can vê thuộc về người vợ của con với sự trợ giúp âu yếm của thầy và sự âu yếm của đứa con vô tội của con. Nó đã lên trời với thầy và nó gửi thầy sự âu yếm của nó cho con. Thầy chúc lành cho con, Gian. Hãy tin thầy đã cứu con, thầy sẽ cứu con nếu con tin. Bây giờ Ginny mỉm cười và bà dám hỏi. Thầy không đến tìm các đứa trẻ à? Thầy đã hôn chúng lúc rạng đông trong khi chúng còn ngủ trên giường. Nhưng chúng đã tưởng thầy là thiên thần của Chúa. Thầy có thể hôn những trẻ thơ ngây khi nào thầy muốn. Nhưng thầy đã không đánh thức chúng để không làm chúng quá bị xáo trộn. Linh hồn chúng sẽ giữ kỷ niệm về cái hôn của thầy và sẽ chuyển nó vào tâm trí khi cần. Những gì về thầy sẽ không bị mất đi. Hãy luôn luôn là người mẹ đối với chúng và hãy luôn luôn là con đối với mẹ thầy. Đừng bao giờ hoàn toàn lìa xa mẹ. Với tình mẫu tử ngọt ngào, mẹ sẽ làm trường tồn cho con những gì đã là tình bạn giữa chúng ta. Hãy dắt các đứa trẻ lại với mẹ. Mẹ cần các trẻ nhỏ để đỡ cảm thấy cách biệt với con mẹ. Chúa cha không muốn. Chúa ơi! Ông ta có rẫy con không? Đó là tiếng kêu của một sự tan nát mới. Đó là một ngôi sao tối. Hãy dẫn ông ta tới ánh sáng bằng sự anh hùng của con là người vợ và người Kitô hữu. Chào con, trừ với mẹ thầy, đừng nói với ai về việc thầy đến. Cả những tiết lộ cũng vậy. Chỉ nói với người nào và khi nào chính đáng để nói. Suza sẽ để cho con làm. Giê-xu mỉm cười với bà trong ánh sáng chói ngời và biến đi. Ginny đứng dậy, lạc lõng trong giấc mơ, chiến đấu giữa niềm vui và nỗi khổ. Giữa cái sợ đó là giấc mơ và sự chắc chắn là đã nhìn thấy. Nhưng những gì còn lại trong chính mình bà bảo đảm cho bà. Bà đi tìm hai đứa trẻ, chúng đang chơi bình an trên sân thượng. Bà hôn chúng. Má không khóc nữa à má? Maria rụt rè hỏi. Đây không còn là đứa trẻ nghèo nàn tội nghiệp, nhưng là một đứa bé tế nhị và duyên dáng, ăn mặc cẩn thận, đầu tóc gọn gàng, và Mattia, tóc nâu đen, nhanh nhẹn, nói thao thao bồng bột. Hãy nói cho con, ai đã làm má khóc? con sẽ phạt nó. Jenny ôm cả hai đứa vào lòng và nói trên mái tóc nâu tươi của Maria và tóc nâu đen của Mattia. Má không khóc nữa, Giê-xu đã sống lại và người chúc phúc cho chúng ta. Vậy là người không có chảy máu nữa, người không đau nữa. Maria hỏi. Ngu chưa, phải nói là người không chết nữa. Vậy bây giờ người sung sướng, bởi vì chết tức là phải xấu. Mattia nói. Vậy là không còn gì phải khóc nữa má nhỉ? Maria lại hỏi. Không, đối với các con, ngây thơ vô tội, các con vui với các thiên thần. Các thiên thần? Maria nói. Đêm qua, con không biết vào vọng canh thứ mấy, con cảm thấy một cái vuốt ve. Con thức dậy và con nói, má, nhưng không phải con gọi má, con gọi người mẹ đã chết của con. Vì cái vuốt này nhẹ hơn và êm hơn của má, và con mở mắt ra một lát, nhưng con chỉ thấy một ánh sáng lớn. Con nói, thiên thần của con đã hôn con để an ủi con vì sự đau đớn lớn lao con có vì cái chết của Chúa. Con cũng vậy. Nhưng con buồn ngủ quá nên con nói, có phải ngài không? Con đã nghĩ đến thiên thần bản mệnh của con, và con muốn nói với người. Hãy đi hôn Giê-xu và Jenny để họ hết sợ. Nhưng con không nói được, con lại bắt đầu ngủ và mơ. Con thấy như ở trên trời với má và Maria, rồi động đất. Con thức dậy và sợ hãi, nhưng Esther bảo con, đừng sợ. Đã qua rồi, và con lại ngủ. Jenny lại hôn chúng, rồi để chúng ở lại với trò chơi của chúng. Bà tới nhà tiệc ly. Bà hỏi Maria và vào phòng mẹ. Bà đóng cửa và nói lời vĩ đại của bà. Con đã thấy người. Con nói điều đó với mẹ. Con được an ủi và sung sướng. Hãy yêu con, vì người đã nói rằng con phải hợp nhất với mẹ. Người mẹ trả lời. Mẹ đã nói với con là mẹ yêu con vào ngày Sa-bát. Hôm qua, vì đó là hôm qua. Nó có vẻ rất xa từ cái ngày của nước mắt và tối tăm tới ngày của ánh sáng và nụ cười này. Đúng, bây giờ con nhớ ra rồi. Mẹ đã nói điều mà người đã nhắc lại cho con. Mẹ đã nói, chúng ta, các phụ nữ, chúng ta phải hành động, vì chúng ta đã ở lại. Còn các ông thì chạy trốn, luôn luôn chính người đàn bà là kẻ cho sự sống. Ôi, mẹ ơi, xin mẹ giúp con cho chu ra sự sống. Ông ta đã bỏ rơi đức tin. Jenny lại bắt đầu khóc. Maria ôm bà trong tay và nói, tình yêu còn mạnh hơn đức tin, đó là nhân đức linh hoạt nhất. Chính bằng tình yêu, con sẽ sáng tạo linh hồn mới của Chúa. Đừng sợ, nhưng mẹ, mẹ sẽ giúp con. Thank you. Chúa đã cho con nguồn vui mới.